Tình ơi là tình, chương 34, Paula sa ngã ra sao? Góc truyện audio.com. Chúng ta không rõ cái gì xảy ra trong đầu Paula khi cô đi vào quãng đường cưng, liệu có phải mong muốn có tiền, có một sự phong lưu khiêm tốn đã đưa cô tới chỗ trượt dốc? Hay đó là một ước vọng nhục dục không kiềm chế nổi mà lẽ ra chồng cô Eric phải đáp ứng? Eric trước tất cả những kẻ khác, liệu đó có phải là dục tính trong Paula, hay ước mong vươn tới sự yên ấm của cô, hay ước mong vươn tới sự yên ấm của cô có thể mua được bằng tiền? Căn hộ riêng, làng xóm muốn biết nhưng buộc phải đoán mò. Sự thật là Paula đã làm một chuyện cực kỳ đồi bại. Chuyện đồi bại ấy chấm dứt mọi yên ấm, qua đó chứng tỏ rằng yên ấm không thể mua được bằng tiền. Chỉ bằng kiên trì và nhẫn nại mà người ta xứng đáng nhận được yên ấm. Mặc dù Paula kiên trì và nhẫn nại từ nhiều năm nay, cô vẫn không nhận được sự yên ấm. Người ta sẵn lòng chấp nhận những biện pháp dị hợm để kiếm được và sau đó giữ chặt chồng. Ở đây người ta chối bỏ và lên án biện pháp của Paula nhằm giữ chặt chồng và tạo cho chồng một tổ ấm dễ chịu xứng đáng với chồng con cô mà Eric không kiếm ra nổi. Biện pháp của Paula thật đồi bại, và Paula đã phải nhận cái giá xứng đáng. Có thể Paula nói rằng tôi chỉ làm việc đó vì các con và vì Eric, nhưng không ai lắng nghe cả. Sự thật có ngôn ngữ riêng và tự nó phơi bày. Khi lòng kiêu hãnh trong người đàn ông bị tổn thương, khó mà hàn gắn lại được. Đàn bà không cần nói đến lòng kiêu hãnh làm gì cho uổng công. Paula cũng chưa hề đưa lòng kiêu hãnh vào cuộc đời mình. Một hôm Paula bí mật đánh ô tô lên thị trấn, không ai biết tại sao cô đến rạp phim hay tiệm bánh ngọt, những thứ ở làng không có. Paula cho rằng đó là một phần cuộc sống, thế là sai. Vì thiếu thời gian nên ở đây ta không thể để Paula tự phát biểu. Lúc Paula đỗ xe cạnh ga, một người lạ cúi xuống cửa sổ ô tô hỏi cô, nào chúng ta có thích đi hôn hít một chút không? Thoạt tiên Paula nói không, tôi có chồng rồi và hai đứa con tuyệt vời. Nhưng rồi Paula ưng thuận đi với người đàn ông một quãng, đến một nơi khuất bóng. Chúng ta không rõ cái gì xảy ra khi ấy trong đầu Paula, cái đầu đã đẩy nghề may ra trước đây mấy năm và lấy chỗ cho Eric và các con bước vào trước đây ít lâu. Trong đầu Paula có cái gì đó sai trái xảy ra. Trong hiếm Paula từ lâu chẳng có gì xảy ra. Khi người ta không cảm thấy gì thì không có nghĩa là không có gì xảy ra. Paula làm việc đó vì gia đình mình. Biết đâu bằng cách này Paula có thể đem lại cho gia đình mình một nơi ở chắc chắn. Thật kỳ lạ là Paula chịu đựng được tình trạng không có nơi ở chắc chắn lâu như thế, trong khi từ năm 15 tuổi cô không mơ thấy gì ngoài nơi ở ấy, với màn cửa trắng và vật dụng bóng loáng. Để có sự yên ấm cần bốn bức tường riêng và cái mái úp lên. Có thể đó là cơ hội xây tổ của Paula. Cô muốn làm theo con én, xây tổ. Đó cũng là tựa đề một bài hát ưa thích trong nhạc kịch. Paula không được phép có những gì không thuộc về cô. Khiếm nhã là việc của Eric. Biện pháp đàn bà không phải là biện pháp hữu hiệu để kiếm được thứ gì. Em yêu chồng em, Paula nói với người đàn ông kia và với người tiếp theo và với người tiếp theo. Anh tặng em một ít tiền nhé. Và Paula được tặng một ít tiền. Kiếm ăn dễ như thế thì mình cũng muốn làm một lần xem sao, có thể Eric nghĩ vậy. Paula không thể để lộ chỗ tiền mà cô đột nhiên có. Cô chỉ muốn cóp nhặt như kiểu kiến tha lâu đầy tổ. Cô chi một ít trong tiệm cà phê, góc chuyện audio.com. Paula định lúc nào đó trả tiền đợt đầu cho căn hộ. Paula kiếm tiền mua căn hộ nhỏ bằng thể xác của cô và gạt tinh thần sang một bên. Việc Paula làm gọi là mại dâm. Paula làm đĩ, cô nhận tiền của bọn đàn ông lạ và trên ghế sau của ô tô hay ngoài bãi cỏ một người đàn ông lạ đốt vào trong cô cái mà chỉ Eric được phép đốt vào. Vật thể sai ở vị trí sai, một trò nghiệp dư, trò ấy phải triển khai tử tế hơn cơ. Lẽ ra Paula phải biết từ lâu là với một đồ vật như cơ thể mình cô không thể đạt được điều gì. Từ khi ra khỏi lứa tuổi con gái ngắn ngủi cô chưa học thêm được gì cả. Cơ thể Paula không phải không chịu ý, nó tuân lệnh làm tròn nghĩa vụ. Song khung cảnh xung quanh không chịu ý cơ thể Paula, khung cảnh xung quanh đột nhiên làm nhân chứng cho hành vi trong bụi rậm. Tay tài xế xe tải của Lâm Nghiệp thật ra chỉ muốn đi đái. Tình cờ đúng chỗ mà ngoài một chú nai hay chú thỏ chẳng ai đái vào, hắn thấy được phần cơ thể phía dưới của Paula nửa kín nửa hở đang làm việc với một thằng đàn ông ngoại hôn. Hắn nói cả hai đang quấn quýt vặn vẹo lấy nhau một cách ghê tởm. Chuyện đó hắn còn kể rất nhiều lần nữa. Ngoài ra hắn biết tên tuổi địa chỉ Paula. Hắn đã thấy rằng việc Paula làm giữa thiên nhiên trong sạch là phản bội ông bạn Eric của hắn. Paula đã phản bội chồng. Paula đã lừa dối chồng với một hay nhiều thằng đàn ông khác. Đã thế lại làm với một đứa ở nơi khác, không phải thằng nào ở địa phương. Một thằng lạ hoắc đã ỉa vào làng mình, khốn nạn quá đi mất, và đó là một người mẹ đã đẻ ra hai đứa con và đang uống thuốc ngừa thai. Phản bội lại ông bạn Eric của hắn, Paula xứng đáng bị bẻ cổ hay tối thiểu bị tiến đi để không đẻ con được nữa và di truyền cho chúng cái thói này. So với một con chó cái động được do bản năng mà không cưỡng lại được thì Paula còn tệ hơn. Paula tuy bị bẻ cổ nhưng cô không bị thiến. Trong cái rủi thì ra cô còn gặp cái may. Ngoài ra Paula còn bị Eric ly dị trong tình trạng có tội. Mặc dù Paula không chú ý, duyên phận cô đã tức khắc tan vỡ sau lầm lỗi tái diễn nhiều lần. Mặc dù Paula hoàn toàn không chú ý, hạnh phúc của cô đã tan vỡ đồng thời với duyên phận. Mặc dù Paula hết sức chống cự, chính cô đã tan vỡ cùng. Mặc dù Paula đã rón rén từ cứu vớt cả khối ràng buộc xã hội của cô cũng tan tành trên những đống đổ nát khác. Giá mà cô suy nghĩ từ trước, vì bây giờ thì muộn rồi. Nếu Paula mường tượng ra những gì tan vỡ bởi tội lỗi có suy nghĩ nhưng làm sai trong quan hệ vợ chồng, cô sẽ không bập vào. Sự việc xảy ra với bạo lực của một cơn lở tuyết ướt. Ở đây người ta sống trong lòng thiên nhiên, không thể chống lại được thiên nhiên, vì nó mạnh hơn. Eric cũng đau khổ, có thể Eric không bao giờ vượt qua nổi, mẹ gã nói thế. Nhưng không thể để lũ trẻ khổ sở quá mức bởi trò đồi bại của mẹ chúng, bà mẹ vợ xin. Lũ trẻ đau khổ khủng khiếp bởi trò đồi bại của mẹ chúng, vì đột nhiên chúng hầu như không thấy mặt mẹ yêu nữa, nói đúng hơn là không hề thấy mặt nữa. Chúng hỏi tại sao và không thể biết, bọn trẻ chưa biết gì là tốt, lúc đến tuổi chúng sẽ biết, nhưng có lẽ chúng sẽ không hiểu nổi, kết án mẹ hay không kết án, lúc đó sẽ là chuyện riêng của chúng. Một đồng nghiệp của Eric nói, gã này khá thông minh và biết sắp xếp câu cú khi nói. Bây giờ lũ trẻ sống với bố mẹ Paula, trong căn phòng ngày xưa của đôi vợ chồng ngày xưa. Eric bán ô tô cho vợ cũ, gocchuyenaudio.com, một sự việc buồn thảm, chẳng phải họ đã từng sống tuần trăng mật thứ hai ở Italia hay sao, chẳng phải họ đã dự tính mua chiếc ô tô thể thao hay sao, giờ thì gã chỉ còn chiếc xe máy. Xe máy đôi khi chở gã đến cô bạn mới, con gái một nhà nông dân giàu có ở gần đấy. Nhưng gã thích rượu vang hơn bất kỳ con mái nào, thế thì quan hệ mới nhú mầm này chắc rồi cũng sắp lại tan vỡ thôi. Có khi phụ nữ ngày nay khác xưa, hầu như không còn các nhóm múa dân tộc nữa. Tiếc thật, nhất là đối với Susie, Paula bắt đầu làm hỏng mọi việc, giờ thì cô hỏng hẳn rồi. Cô học sinh nghề may năm thứ nhất tràn trề hy vọng nay đã trở thành một phụ nữ hỏng với những kiến thức dở dang về nghề may. Quá ít cách chương.